Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 366 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khưu Hóa Long do dự một lúc rồi nói: "Được rồi, anh đến lấy Hư Linh Châu." Khi Ngô Bình đến lòng đất của cảnh giới Ỷ Thiên lần nữa, Khiêu Hóa Long đã mất đi sự kiêu ngạo trước đó. Thay vào đó, hắn lại trở nên khá lịch sự. Hắn nói: "Hư Linh Châu là một món chế bảo. Tôi có được nó là nhờ may mắn. Cho đến nay, tôi chưa thể lĩnh hội được tác dụng thần kỳ của nó, chỉ có thể dựa vào nó để đi vào cảnh giới Thái Hư." Ngô Bình nói: "Khiêu Hóa Long, Hư Linh Châu này có thể đi vào bất kỳ một vũ trụ phụ nào sao?" Khiêu Hóa Long nói: "Đương nhiên, nó vốn dĩ là một pháp bảo nối liền tinh thần và vật chất, hiện thực và hư ảo. Ngài nói, tu vi của người chế tạo ra nó vượt ra ngoài cảnh giới thần thông, là một đại tài của đạo cảnh." "Đạo cảnh?" Khư Hóa Long nói. "Đúng thế, cũng tương đương với đạo quân và đại đạo quân bên chỗ các anh." Ngô Bình rất ngạc nhiên. "Ý cậu là tu vi của những người bên ngoài đó thậm chí còn kém xa chúng tôi?" Khư Hóa Long nói. "Chẳng có gì kỳ lạ cả, mặc dù các anh đang sống trong hư ảo, nhưng đã phát triển rất nhiều năm, nhiều kỷ nguyên đã sinh ra vô số sự thiên kiêu, tu vi của các anh cao hơn cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Thật ra, đây cũng là nguyên nhân rất nhiều cường giả tạo ra vũ trụ phụ, là để đào tạo kinh nghiệm tu hành của các sinh linh này, để nghiên cứu con đường tu hành của các anh, cuối cùng nuốt chửng các anh để tìm linh cảm." Ngô Bình nói. "Nhưng vật chất và tinh thần thì không giống nhau." Khư Hóa Long nói. "Tất nhiên là khác nhau rồi. Nhưng sau thần thông tầng thứ 5 thì phải lập ra linh đài. Nguyên Anh sẽ ẩn náu trong đó. Anh nghĩ thử xem, thời không của Nguyên Anh và vũ trụ của các anh có gì khác nhau?" Hắn tiến đến một bước nói. "Thật ra, tôi đề nghị anh nên nắm chắc trật tự cao nhất. Nó được sử dụng giữa thực hư. Nếu anh có thể nắm chắc trật tự cao nhất, thì sẽ có cơ hội biến hư thành thật." Ngô Bình nói. "Cảm ơn đã nhắc nhở." Khưu Hóa Long nói. "Còn nữa, thật ra vũ trụ phụ cũng có cấp bậc. Tu vi của người sáng lập càng cao, cấp bậc của vũ trụ cũng sẽ càng cao. Vũ trụ trần đán của anh chỉ là một vũ trụ rất bình thường trong tất cả các vũ trụ." Ngô Bình nói. "Chẳng phải trong vũ trụ trần đán sẽ sinh ra trật tự cao nhất sao?" Khưu Hóa Long nói. "Anh vẫn chưa hiểu sao? Sở dĩ vũ trụ trần đán sinh ra trật tự cao nhất không phải vì nó mạnh thế nào, mà là vì nó đã sinh ra một cường giả như anh." Ngô Bình như nghĩ đến gì đó. "Có phải anh biết vũ trụ phụ mạnh nhất ở đâu không?" Khư Hóa Long nói. "Điều này còn phụ thuộc vào Hư Linh Châu. Vũ trụ trần đán và một phần của vũ trụ có thể kết nối với nhau. Cường giả trong vũ trụ có thể qua lại với nhau, nhưng vũ trụ phụ mạnh mẽ bị cô lập với các anh, phải nhờ vào Hư Linh Châu mới có thể đến đó được." Mắt Ngô Bình phát sáng. "Anh đến từ vũ trụ chính, biết đó là nơi nào không?" Khưu Hóa Long nói. "Có nhớ tu sĩ của vũ trụ chính mà tôi đã từng nói cũng sẽ lập nên linh đài không? Nơi đó là thế giới tinh thần do một cường giả đạo cảnh tầng 9 xây nên, gọi là Đại Ngũ Hành Giới." Ngô Bình nói. "Đạo cảnh tầng 9, vũ trụ chính như thế chỉ sợ mạnh hơn vũ trụ trần đán gấp cả ngàn lần." Khưu Hóa Long nói. "Anh có biết nguyên nhân thật sự tôi đến vũ trụ trần đán là gì không?" Ngô Bình hỏi. "Lẽ nào không phải là tiêu diệt vũ trụ trần đán sao?" Khưu Hóa Long nói. "Nói là muốn hấp thu nó cũng không sai. Tôi biết tư chất của mình rất bình thường, muốn đột phá thì phải dùng đến cách đặc biệt. Cảnh giới Thái Hư được cường giả thần thông lập ra, nếu tôi lấy mất năng lượng ở đây thì có thể có một phần bản lĩnh của cường giả thần thông. Cũng với đạo lý đó, nếu tôi đi vào thế giới tinh thần do cường giả đạo cảnh để cướp đoạt, cắn nuốt, tôi cũng có thể có được một phần bản lĩnh của cường giả đạo cảnh." Ngô Bình nói. "Thì ra là thế, xem ra không ít người cũng làm giống cậu." Khưu Hóa Long nói. "Đúng thế, có rất nhiều, tôi biết có đến 4-5 người. Tôi nói những điều này là vì muốn nói với anh rằng nếu anh có thể đi vào những vũ trụ lớn mạnh đó để tu luyện, anh sẽ có được thực lực mạnh mà trước nay chưa từng có. nhất là đại ngũ hành giới. Kết cấu và thời tiết ở đó đã gần nhiều vũ trụ chính, và sinh linh lớn mạnh trong đó thậm chí có thể dễ dàng đi lại giữa thực hư. Ở đại ngũ hành giới, họ là tu vi tối thượng nhất. Đến vũ trụ chính, một khi đã thích nghi với môi trường ở đó, họ lại càng là sự tồn tại giống như thần minh. Ngô Bình hỏi, nhưng người như thế không nhiều đâu nhỉ? Đương nhiên là cực kỳ hiếm thấy, chỉ có vài người có thể làm được. Hắn nói tiếp, nhưng tôi lại không khuyên anh đi tìm đại ngũ hành giới ngay. Bây giờ việc anh phải làm là luyện hóa vũ trụ trần đán, trở thành chủ nhân của vũ trụ. Ngô Bình hỏi, chủ nhân của vũ trụ? Đúng thế, trở thành người mạnh nhất trong vũ trụ trần đán. Như thế, anh sẽ có sức mạnh tương đương với sức mạnh của cả vũ trụ trần đán, đồng thời lấy nó làm chỗ dựa để hấp thụ năng lượng của vũ trụ chính, tăng cường sức mạnh của mình. Đến lúc đó, anh mới có tư cách đi vào đại ngũ hành giới. Dù sao, cảnh giới thần thông và đạo cảnh cũng cách nhau cả 18.000 dặm. Nếu anh quá yếu, có thể sẽ bị tiêu diệt ngay khi vào đó. À phải rồi, trong đại ngũ hành giới có vài nơi là nằm giữa hư và thực, thậm chí có một số nơi có cảnh giới thực. Cho nên, tu sĩ ở vũ trụ chính thường xuyên vào đại ngũ hành giới để thăm dò và tìm tài nguyên tu luyện. Ngô Bình nói, nói như thế thì đạo cảnh tầng 9 là tu vi cao nhất của vũ trụ chính. Khiêu Hóa Long nói, dù sao, tu vi mạnh nhất mà lịch sử ghi chép lại thì cũng chỉ mới đạt đến đạo cảnh tầng 9. Có lẽ có người đạt đến tầng 10 nhưng không ai biết. Ngô Bình gật đầu. Khiêu Hóa Long, tạm thời tôi sẽ thả cậu đi, nhưng cậu vẫn không thể rời khỏi vũ trụ trần đán. Tôi sẽ cho cậu vào vũ trụ của tôi để hồi phục. Khiêu Hóa Long mừng rỡ. Cảm ơn. Vừa dứt lời, Ngô Bình đã chặt đứt dây xích. Khiêu Hóa Long lập tức thu nhỏ người lại, biến thành một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Ồ, thế giờ không thể gọi cậu nữa rồi. Khiêu Hóa Long nhìn Ngô Bình rồi cúi người. Khiêu Hóa Long chính thức chào công tử. Ngô Bình nói, bây giờ anh đi đi. Nói rồi anh vung tay lên, đối phương đi vào trong vũ trụ của anh. Đi đến vũ trụ của Ngô Bình, Khiêu Hóa Long vô cùng kinh ngạc. Vũ trụ của công tử thế mà lại mạnh như vậy, đúng là quá lợi hại. Nhưng một khi công tử vào đại ngũ hành giới, vũ trụ của công tử sẽ sụp đổ, trừ khi tìm được trật tự cao nhất. Ngô Bình nói, anh nói không sai, bây giờ tôi phải trở thành chủ nhân của vũ trụ trước, đồng thời nắm giữ trật tự cao nhất. Vũ trụ trần đán vẫn còn rất nhiều cường giả, thực lực của tôi chưa chắc đã thắng được họ. Khiêu Hóa Long nói, ít nhất họ không dám khiêu khích công tử. Cuối cùng, Ngô Bình đã giải quyết được ác ma, cảnh giới ỷ thiên cũng không cần phải tồn tại nữa. 10 gia tộc lớn đều phân tán đi khắp nơi, trở thành 10 vị vua của đại lục thiên võ. Về đến thiên đình, Ngô Bình bắt đầu nghiên cứu hư linh châu. Trước đó, anh đã lĩnh hội được nhị thập tứ đồ từ hư linh châu, đồng thời ghép chúng lại với nhau. Thế là có thể liên tục hấp thu năng lượng của vũ trụ chính. Bây giờ, anh có được hư linh châu thật, nhưng lại có một cảm ngộ khác. Đúng lúc này, hư linh châu tiến vào trong vũ trụ của anh. Hình ảnh lúc trước lập tức biến mất, tái dung nhập vào hư linh châu, mà bề ngoài của hư linh châu cũng phát ra vô số tia sáng, ngưng tụ thành một đại trận thực hư. Trước đó, Ngô Bình đã lĩnh hội được thái hư đại đạo, chuyên tu hư huyễn. Bây giờ anh dựa vào hư linh châu để suy tính hư huyễn đạt đến mức cực hạn. Thái hư đại đạo dần toàn vẹn. Lần vất vả tu luyện này bất giác đã khiến anh mất hết 10 năm. Đến khi anh suy tính cho thái hư đại đạo đến mức toàn vẹn, anh cũng đã kết thúc quá trình tìm hiểu hư linh châu. Anh thi triển thái hư đại đạo, tạo ra một cảnh giới thái hư, pháp tắc trong huyễn cảnh giống với hiện thực. Anh có thể suy tính đại đạo ở trong đó. Đường Tử Di bỗng đánh thức anh từ trong ảo cảnh đó. Huyền Bình, tu luyện có thu hoạch được gì không? Ngô Bình thức tỉnh, bấm ngón tay tính toán, ngạc nhiên nói. 10 năm rồi sao? Đường Tử Di nói. Anh mới biết à? Ngô Bình vội ra khỏi nơi bế quan và nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp đứng bên cạnh Đường Tử Di. Định thần lại thì mới nhận ra là con gái Lý Tử Huyền. Mắt anh sáng lên. Khả Nhi. Lý Tử Huyền xà vào lòng bố, nũng nịu. Bố. Ngô Bình cười nói. Con của bố đã lớn thế này rồi. Đường Tử Di trách móc. Anh chưa từng bế quan lâu như thế. Ngô Bình nói. Cứ tu luyện là lại quên mất thời gian. Từ gì, bên ngoài không có gì thay đổi chứ? Có rất nhiều việc đã xảy ra, có điều bọn em đều ứng phó được. Ngô Bình nói. Nào, vào trong nhà ngồi, từ từ nói anh nghe. Ba người họ vào phòng sách, Đường Tử Dĩ tóm tắt sơ lược những chuyện đã xảy ra trong 10 năm qua. Trong 10 năm này, nhân tộc ở khắp nơi của vũ trụ Trần Đán đua nhau đổ về Đại lục Hồng Hoàng, khiến dân số của Đại lục Hồng Hoàng tăng lên gấp nhiều lần. 7 năm trước, đại quân thần nhân của thần tộc có ý đồ tấn công đế quốc Thiên Võ, nhưng đã bị đại quân Thiên Võ hùng mạnh đánh đuổi, thất bại thảm hại. 3 năm trước, đại quân thần nhân lại đến tấn công, gây ra thiệt hại lớn cho đế quốc Thiên Võ, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh lùi. Quan trọng nhất là hiện nay trong thiên hạ, cả tu sĩ tu luyện nhân đạo tiên đồ và tu sĩ tu luyện tiên đạo nguyên thủy cũng đều gia tăng nhanh. Chuyện này thì Ngô Bình biết, vì anh có thể cảm nhận được những thay đổi này từ thiên tiên giới, kim tiên giới, huyền nguyên giới. Bây giờ, chuyện mà anh quan tâm là đại quân thần nhân, anh cho mày nói. Từ gì? Lúc này em nói, đội quân thần nhân này đang trở nên mạnh hơn à? Đường Từ Gì gật đầu. Không biết vì lý do gì, thần tộc bắt đầu cho thần nhân địa vị rất cao, nhưng yêu cầu họ phải tấn công đế quốc Thiên Võ. Ngô Bình cười lạnh lùng. Đấy là cách dùng người trị người cũ dích của bọn họ. Ừ, xem ra, anh cũng phải đi xem vấn đề của thần tộc mới được. Đường Từ Gì nói. Huyền Bình, không cần nóng vội. Các con đều lớn cả rồi, 10 năm chưa được gặp anh ở nhà mấy ngày đã? Ngô Bình cười nói, đương nhiên rồi, anh cũng muốn thăm các con. Lúc Ngô Bình ra khỏi khuôn viên thì bỗng dưng ngây người, khắp nơi trên đường đều là xe hơi. Hơn nữa, những chiếc xe này đều không chạy bằng dầu mà chạy bằng linh thạch và năng lượng tiền bùa. Ngoài những chiếc xe hơi tương tự như xe hơi ở trái đất ra, còn có rất nhiều phương tiện công cộng, tàu hỏa đầu đạn di chuyển với tốc độ cao trên không trung. Ngoài ra, anh còn nhìn thấy trường học. Trường học không chỉ dạy tu hành mà còn dạy kiến thức khoa học. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, khoa học kỹ thuật ở Đại lục Hồng Hoàng đã phát triển mạnh. Phát minh ra một số kỹ thuật phù hợp với người bình thường. Đường Từ Gì cảm thán. Huyền Bình, may mà anh là ông tổ của Trung Tiên, có công đức khống chế các tu sĩ này. Vì vậy, họ mới ngoan ngoãn làm quan, quản lý từng khu vực, không có lòng riêng. Nếu không thì Đại lục Hồng Hoang lớn như thế, không ai có thể trị vì nó được. Ngô Bình cười nói. Xem ra, cuộc sống của người dân khá tốt. Chuyện đó là đương nhiên rồi. Cuộc sống của người dân sung túc, ai cũng nhớ đến cái tốt của anh. Nhà nhà người người cung phụng bài vị trường sinh của anh. Ngô Bình gật đầu, sau đó quay về cùng, gặp mặt mọi người. Bố mẹ và ông bà nội đều khỏe, các con cũng đã lớn. Đáng nói nhất là Ngô Mì đã cưới chồng, đàng trai là một tu sĩ đạo tôn, đến từ Học viện Vạn Đạo, là thiên tài số 1 của Học viện Vạn Đạo, tên là Lạc Vân Phong. Anh cả, Lạc Vân Phong nhìn thấy Ngô Bình thì vô cùng kích động, anh ta là người rất thần tượng Ngô Bình. Ngô Bình thấy anh ta khôi ngô, nghe bố mẹ nói, anh ta cũng đối xử với Ngô Mì rất tốt, thì mỉm cười, nói. Tiểu Lạc, cậu phải đối xử tốt với Tiểu Mì đó. Lạc Vân Phong nói. Anh cả, chuyện đó là chắc chắn rồi. Lý Dược Sư, Lý Kiếm Tinh chạy qua, họ đều trở thành những thiếu niên tuấn tú, thay phiên nhau đến chào bố. Đình Nhi, Thủy Sinh, ha ha ha, đều ra thanh niên hết rồi, tốt lắm. Anh đến vỗ vai con trai, phát hiện tu vi của họ đều rất cao, mạnh hơn anh năm xưa nhiều. Sau này có mấy thanh niên các con trong nhà thì bố yên tâm ra ngoài lan lộn rồi. Anh nói. Lý Sở Sư vuốt mũi, nói. Bố, con có chuyện muốn nói với bố. Ngô Bình nói. Nói đi, chuyện gì? Lý Sở Sư cúi đầu, ngại ngùng, nói. Con và một cô gái thần tộc yêu nhau, có điều nhà cô ấy không đồng ý. Lần trước con đến thần vực, bị bố cô ấy cầm kiếm chém con. May mà tu vi của con cao, đánh cho mấy một trận. Ngô Bình tròn mắt. Con đánh bố vợ tương lai của con á? Lý Dược Sư bối rối. Đánh cả yếu không kịp thu tay, con cũng không ngờ thực lực của ông ấy lại kém đến vậy. Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Đình Nhi, nhà đó là người thế nào? Chính thần hay tân thần? Là thần nhân, Lý Dược Sư nói. Ở thần vực Đầu Hư, mặc dù không thuộc 8 gia tộc lớn, nhưng thực lực cũng không kém. Ngô Bình hỏi, sao các con lại quen biết nhau? Lý Thuần Thuần cười đáp. Bố, nửa năm trước, anh cả đến thần vực Đấu Hư lan lộn, tạo được tiếng tăm rất lớn, đánh nhau với người ta nên mới quen biết nhau. Phải rồi, chị ấy tên là Chu Dung. Ngô Bình nhìn Lý Dược Sư. Đình Nhi, con đến thần vực Đấu Hư làm gì? Lý Dược Sư gãi đầu, nói. Đại quân thần nhân tấn công thiên võ 2 lần, con muốn đi thăm dò tình hình thử, biết địch biết ta. Ngô Bình nói. Vậy con đã thăm dò được gì rồi? Lý Dược Sư phấn chấn. Bố, hiện tại tình hình của các thần vực đều na ná nhau, họ xây dựng thần triều dưới sự giúp đỡ của thần tộc. Chẳng hạn, thần triều Đấu Hư ở thần vực Đầu Hư đã nắm giữ gần nửa thần vực, hơn nữa, không lâu nữa, sẽ có thể nhất thống thần vực. Đến lúc đó, họ sẽ có thể tập trung tài nguyên, bồi dưỡng binh mã, tấn công đế quốc thiên võ của chúng ta. Ngô Bình nói. Nói như vậy, thì bây giờ đế quốc thiên võ của chúng ta đang là kẻ địch chung của thần vực rồi. Lý Dược Sư nói. Không chỉ có mỗi chúng ta, còn có Đại Thiên Tôn đó nữa. Bây giờ, thực lực của Đại Thiên Tôn rất hùng mạnh, thậm chí móng vuốt còn với tới cả các vũ trụ khác. Hơn nữa, con còn nghe nói tu vi của Đại Thiên Tôn đã đạt đến cấp vũ trụ. Bây giờ thần tộc cũng không làm được gì ông ta. Ngô Bình gật đầu. Xem ra, tên Đại Thiên Tôn này thật không đơn giản. Lý Dược Sư nói. Ngoài Đại Thiên Tôn ra, còn có một nhóm thần nhân của thần vực tạo phản, giờ đang là một vùng hỗn loạn. Ngoài ra, nội bộ thần tộc cũng có vấn đề, tân thần và chính thần mâu thuẫn của cổ thần và chính thần rất gay gắt. Ngô Bình nói. Vậy con có nghe nói, thần tộc có đánh mất bảo bối gì quý giá không? Lý Dược Sư nói. Con có nghe nói, có vật báu quan trọng gì đó không thấy đâu nữa, thần tộc cho người đi khắp nơi tìm, nhưng đến nay vẫn chưa có phát hiện. Ngô Bình gật đầu. Chuyện của con không khó. Để vài hôm nữa, bố sẽ đích thân cùng con đến thần vực Đấu Hư một chuyến, nói chuyện đàng hoàng với nhà thông gia. Lý Dược Sư vui mừng. Cảm ơn bố. Ngô Bình nhìn con trai cả Lý Dược Sư, nói. Đình Nhi, con là anh trai, cũng là thái tử. Mấy ngày này bố phải nhanh chóng nâng cao tu vi cho con, gia tăng kinh nghiệm cho con. Đợi khi thời cơ chín muồi, sẽ để con kế thừa vị trí hoàng đế thiên võ. Lý Dược Sư giật mình. Bố, giờ bố đang khỏe mạnh, tại sao lại muốn truyền ngôi cho con? Ngô Bình nói. Vì bố phải đến một nơi rất xa để đột phá, nước không thể một ngày không có vua, bố phải có kế hoạch sớm. Sau đó, anh nhìn sang mấy người Lý Tinh Kiếm. Các con đều đồng ý ủng hộ Dược Sư chứ? Lý giật cười, nói. Đương nhiên là chúng con ủng hộ anh cả rồi, làm hoàng đế là chuyện vất vả. Lý Tinh Kiếm nói. Đúng thế, làm hoàng đế vất vả thế cơ mà. Ngô Bình nói. Vất vả thì đương nhiên rồi, nhưng bắt buộc phải có người gánh vác. Nhậm San San nói. Đình Nhi, chúng tôi ủng hộ cậu. Hoa Phượng Nhi cười hè hè. Đúng thế, Đình Nhi, anh phải cố gắng đấy. Lý Nguyên Tượng nói. Không sai, chúng con đều ủng hộ Dược Sư. Ngô Bình rất hài lòng, nói. Nếu bố không có mặt, các con nhất định phải đoàn kết, đồng sức đồng lòng. Như vậy, thì dù cho có gặp phải kẻ địch lớn mạnh thế nào, cũng sẽ không bị đánh bại. Đường Băng Vân nói. Huyền Bình, nghe lời anh nói, thì anh sắp đi xa sao? Lý Huyền Bình gật đầu. Đúng vậy, có thể sẽ lâu lắm mới quay lại, vì vậy anh mới không an tâm về mọi người. Thấy ai cũng có phần ủ rũ, Ngô Bình cười bảo. Thế giới này không an toàn như mọi người nghĩ, người giỏi còn có người khác giỏi hơn, nếu không có chí tiến thủ, rất có thể giây tiếp theo chúng ta sẽ bị kẻ khác giết. Đường Tử Di hỏi. Huyền Bình à, anh muốn đi đâu? Ngô Bình đáp. Đến chỗ thần tộc trước. Anh cảm thấy vũ trụ trần đán không đơn giản, nó còn nhiều bí mật mà người ta chưa biết. Đường Tử Di nói. Cũng không cần vội vàng quá, anh ở lại với con thêm vài ngày đi. Ngô Bình cười bảo. Ừ, anh định ở nhà thêm vài ngày nữa. Sau đó, Ngô Bình đưa các con vào xào huyệt tà ma. Sau khi được anh sửa đổi, xào huyệt tà ma này đã trở thành bảo vật, có thể nâng cao tu vi và tư chất, ném phế vật vào đó cũng có thể biến thành thiên tài. Không chỉ riêng các con, Ngô Bình còn giúp những người phụ nữ trong nhà thăng cấp tu vi, thực lực của họ lần lượt đạt đến trình độ kẻ mạnh kỳ nguyên. Trong mắt Ngô Bình, kẻ mạnh kỳ nguyên từng là một sự tồn tại không thể đạt đến, nhưng bây giờ anh đã có thể dễ dàng tạo ra một kẻ mạnh kỳ nguyên. Hôm nay, đột nhiên có một quan địa phương đến báo cáo rằng gần đây có một lượng lớn tu sĩ từ các nơi khác đổ vào Đại Lục Hồng Hoang. Có một số tu sĩ còn dẫn theo rất nhiều người dân. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, số lượng dân di cư đến Đại Lục Hồng Hoang đã vượt qua con số 1000 tỷ. Sau khi dò hỏi, các quan phát hiện những người dân và tu sĩ này đều đang chạy nạn. Bọn họ đến từ cùng một đại lục Vạn Tường. Mới đầu chỉ có vài quan đến báo cáo, nhưng số người đến báo cáo dần nhiều lên. Ngô Bình không thể xem nhẹ chuyện này nữa. Thế là anh sai người gọi 2 tu sĩ của Đại Lục Vạn Tường đến đây để đích thân tra hỏi. 2 tu sĩ này gồm 1 nam 1 nữ. Nam tu sĩ hình như bị thương, sắc mặt trắng bệch. Khi đi đến trước mặt Ngô Bình, 2 người này đã biết thân phận của anh, vội vàng hành lễ. Kính chào Hoàng đế Thiên Võ, Ngô Bình hỏi. 2 người đều đến từ Đại Lục Vạn Tường à? Phải, nữ tu sĩ đáp. Đại Lục Vạn Tường đột nhiên xuất hiện một lượng lớn cao thủ siêu cấp, chỉ cần một cái búng tay là đã có thể giết chết kẻ mạnh cấp đạo tôn. Có vài kẻ mạnh kỳ nguyên chỉ trúng một trường mà đã bị thương nặng nên chạy trốn. Ngô Bình rất quan tâm đến chuyện này. Bọn họ là ai? Sao lại mạnh đến vậy? Nữ tu sĩ đáp. Họ bảo là đến từ vũ trụ Minh Cổ, sinh linh ở đó bẩm sinh đã mạnh hơn ở vũ trụ Trần Đán. Ngài nói, một con thỏ ở vũ trụ Minh Cổ cũng có thể cắn chết địa tiên ở vũ trụ Trần Đán. Người bình thường ở đó còn có thực lực mạnh hơn thiên tiên của vũ trụ Trần Đán. Sự chênh lệch này quá đáng sợ. Ngô Bình đăm chiêu hỏi. Phía họ có bao nhiêu người xuất hiện? Có lẽ không nhiều, chỉ khoảng vài chục nghìn người. Nhưng đám người này phân tán khắp đại lục, giết chết tất cả sinh linh. Khắp nơi đều là thi thể nằm la liệt, không ai sống sót được. Ngô Bình gật đầu. Xem ra, bọn họ đến từ vũ trụ phụ do cả mạnh đạo cảnh mở ra. Nữ tu sĩ không hiểu câu này, quỳ sụp xuống đất. Xin Hoàng đế bệ hạ thu nạp những người vô tội như chúng tôi. Ngô Bình nhẹ nhàng nói. Yên tâm đi, đến Đại Lục Hồng Hoang rồi, mọi người sẽ rất an toàn. Sau khi bảo 2 người này lùi xuống, Ngô Bình quyết định đến Đại Lục Vạn Tường. Đại Lục Vạn Tường có diện tích nhỏ hơn Đại Lục Hồng Hoang một chút, nhưng thực lực tổng thể không hề yếu. Hơn nữa, trước đó, nơi này không phải là khuyên giới, nên nó phát triển tốt hơn đôi chút so với Đại Lục Hồng Hoang. Có rất nhiều loại tu sĩ ở Đại Lục Vạn Tường, có Phật tổ, có người tu tiên và phô tổ, còn có một số người tin vào tôn giáo nguyên thủy. Lúc này, khắp ngóc ngách ở Đại Lục Vạn Tường đều tràn ngập những thi thể không còn sinh mệnh. Trên người họ không hề có vết thương, nhưng cơ thể đã khô héo, tất cả đều mất đi bản nguyên. Nhìn thấy những thi thể này, Ngô Bình lặng người trầm tư. Đúng lúc này, có vài bóng người bay lướt qua giữa không trung. Bọn họ vốn đã bay khá xa, nhưng nhanh chóng quay trở lại rồi đáp xuống một nơi khá gần Ngô Bình. Có 3 người, gồm 1 nữ 2 nam. Người nữ vừa trẻ vừa đẹp, nhưng đôi mắt lạnh như băng. Ánh mắt nhìn Ngô Bình như thể đang nhìn người chết, cực kỳ vô cảm. Người đàn ông bên trái trông lớn tuổi hơn một chút, vừa nhìn Ngô Bình vừa bảo. Sư muội, tu vi của người này khá cao đấy, anh cảm thấy có chút uy hiếp. Người nam trẻ tuổi hơn, mặc áo xanh lam đứng ở bên phải cười nói. Sư huynh nghĩ nhiều rồi, ở vũ trụ cấp thấp này làm sao mà có kẻ mạnh được. Nữ tu sĩ trẻ tuổi kia khẽ mỉm cười. Sư huynh nói rất có lý, vũ trụ Minh Cổ mà chúng ta đang ở do kẻ mạnh tầng 3 đạo cảnh lập nên, đã có trật tự khá hoàn thiện. Còn vũ trụ Trần Đán còn con này do tu sĩ thần thông mở ra, không hề khoa trương khi bảo rằng kẻ mạnh của vũ trụ Minh Cổ có thể hủy diệt vũ trụ nhỏ bé này. Ngô Bình cũng đang quan sát 3 người. Trong cơ thể 3 người họ ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Luồng sức mạnh này lớn mạnh đến mức khiến anh cảm nhận được sự đe dọa. Đã lâu lắm rồi anh không có cảm giác bị đe dọa này. Ngô Bình hỏi. 3 vị đến từ vũ trụ Minh Cổ. Cô gái bảo. Anh cũng khá thú vị đấy, tôi lại không muốn giết anh nữa. Thế này đi, anh đi theo làm người hầu cho tôi đi. Ngô Bình chỉ vào mũi mình. Cô bảo tôi làm người hầu cho cô. Sao hả? Anh không bằng lòng. Cô gái cười khẩy. Làm người hầu của tôi mới không cần phải chết. Ngô Bình lắc đầu. Tôi không quen làm người hầu cho người khác. Các người muốn ra tay thì cứ ra tay đi. Nam tu sĩ mặc áo xanh cười nói. Cần gì phải rông dài với cả nhỏ bé này? Rồi gã phất tay một cái, định tóm lấy Ngô Bình. Nhưng tay gã vừa vươn ra, giữa đất trời đã xuất hiện một luồng sức mạnh giữ chặt gã lại. Gã biến sắc, điên cuồng rống lên. Cao nhân nào ra tay, vui lòng hiện thân. Nữ tu sĩ cũng cảm nhận được sự khủng khiếp của luồng sức mạnh này, hết nhìn lên trời lại nhìn ra xung quanh. Hãy xuất hiện đi, chúng tôi đến từ huyền minh giáo của vũ trụ minh cổ. Ngô Bình cảm thấy rất buồn cười. Các người bị điên à? Tôi đang đứng ngay đây, các người nhìn đi đâu vậy? Nữ tu sĩ cả kinh. Là anh. Ngô Bình hờ hững đáp. Dĩ nhiên là tôi. Tôi muốn nói cho các người biết quy tắc đầu tiên của vũ trụ phụ. Người có mạnh cách mấy, dù có là kẻ mạnh đạo cảnh của vũ trụ trình đến đây, thì sức mạnh của kẻ đó cũng không thể vượt qua vũ trụ phụ. Vì bất kỳ sức mạnh nào trong vũ trụ, bất luận là mạnh hay yếu, đều chỉ là một phần của sức mạnh vũ trụ mà thôi. Anh là kẻ mạnh cấp vũ trụ. Rắc. Cơ thể của hai nam tu sĩ bắt đầu méo mó biến dạng. Sau đó, bị một luồng sức mạnh khủng khiếp xé nát. Ngô Bình đã là kẻ mạnh cảnh giới vũ trụ hậu kỳ, nắm giữ sức mạnh của vũ trụ chân đán. Hai người này có mạnh đến mấy cũng đâu thể trở thành đối thủ của anh. Sau khi hai người này chết đi, một luồng sức mạnh tiết ra khỏi cơ thể họ. Sức mạnh này thuộc về vũ trụ minh cổ. Vũ trụ này do tu sĩ đạo cảnh sáng lập, nên nó và vũ trụ chân đán hoàn toàn khác nhau, thuộc về vũ trụ duy độ cao mạnh hơn. Nữ tu sĩ tái mặt, đôi mắt lạnh lùng đã lộ vẻ sợ hãi. Giết xong hai người kia, Ngô Bình vừa nhìn nữ tu sĩ vừa hỏi. Tại sao các người lại chạy đến vũ trụ chân đán giết người? Ở đây có thứ gì khiến các người ra tay? Lúc này cô ta nào dám thành cao nữa, run rẩy nói. Anh có thể đừng giết tôi không? Còn tùy vào tâm trạng của tôi. Ngô Bình lạnh lùng đáp. Nữ tu sĩ cắn răng nói. Được, tôi trả lời câu hỏi của anh. Tốt nhất là cô nên trả lời thành thật. Ngô Bình nhìn đối phương chằm chằm, không hề có ý thương hoa tiếc ngọc. Chỉ cần cô gái này dám chơi giở trò với Ngô Bình, anh sẽ giết ngay. Cô ta hít một hơi sâu, đoạn nói. Tôi là Vân Thường, đệ tử của huyền minh giáo. Chúng tôi đến đây để tìm vài món bảo vật thất lạc của vũ trụ chính. Ngô Bình hỏi. Bảo vật gì? Vân Thường đáp. Thức quân thiên, kiếm trảm hoàng, diều hám thiên. Ngô Bình hỏi. Ba thứ đó đều là bảo vật của vũ trụ chính. Vân Thường gật đầu. Tương truyền, tu sĩ của vũ trụ chính đã khai quật một ngôi mộ tiên thượng cổ và phát hiện được rất nhiều báu vật. Ba tu sĩ trong số họ đã lấy được ba món bảo vật này. Nhưng vì có quá nhiều người đố kỵ, nên họ vừa ra khỏi đó đã bị vô số người đuổi giết. Ba người này cùng đường, đành phải trốn vào vũ trụ phủ để tránh bị truy sát. Nhưng sau đó họ vẫn bị tóm được, cuối cùng đều mất mạng. Nhưng đến tận lúc chết, ba người họ vẫn không khai ra ba món bảo vật ấy được giấu ở đó. Báu vật của họ được giấu ở vũ trụ chân đán. Đây chỉ là suy đoán, nhưng dạo trước chúng tôi hay tin thần tộc của vũ trụ chân đán đã có được một món bảo vật. Sau khi biết chuyện, huyền minh giáo chúng tôi muốn cướp bảo vật này nên cử một số đệ tử đến đây để chiếm đóng đại lục vạn tương trước, dùng nó làm bàn đạp để tấn công thần tộc. Ngô Bình hỏi, với thực lực bây giờ của các cô, tiêu diệt thần tộc không phải là chuyện khó, tại sao phải làm thêm bước này? Vân Thường đáp, huyền minh giáo lo rằng nếu thần tộc nắm giữ món sát khí ấy, một khi chúng tôi tấn công thần tộc, có thể sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Vì lẽ đó, chúng tôi mới quyết định tiến hành từng bước một. Dù muốn chiếm đóng đại lục vạn tường, cũng đâu cần giết chết toàn bộ sinh linh. Vân Thường cúi gằm mặt. Chuyện này không liên quan đến tôi, là các trưởng lão và sư huynh nói rằng phải lấy đi năng lượng của tất cả sinh mệnh trên đại lục này để luyện chế tiên thai huyền minh. Ngô Bình cau mày. Tiên thai huyền minh là thứ gì? Tà pháp mà các cô tu luyện sao? Vân Thường đáp. Một công pháp tu luyện bằng cách hấp thụ lực sinh mệnh của vạn linh. Thế ai là người tu luyện tiên thai này? Vân Thường trả lời. Liễu trưởng lão. Ngô Bình hỏi. Liễu trưởng lão đó đang ở đâu? Cách đây không xa. Vân Thường nói. Ngô Bình hỏi tiếp. Nếu ông ta luyện thành tiên thai, thực lực có thể nâng cao đến mức nào? Vân Thường đáp, mạnh hơn hiện tại gấp 10 lần. Ngô Bình bảo, tốt lắm, bây giờ tôi sẽ biến thành nam tu sĩ áo xanh lúc nãy, cô đưa tôi đến gặp Liễu trưởng lão ấy đi. Vân Thường kinh ngạc hỏi, anh muốn làm gì? Ngô Bình cười khẩy, đương nhiên là giết chết ông ta rồi. Sinh linh trên đại lục vạn tường đều vô tội, ông ta buộc phải trả giá. Vân Thường vừa nhìn anh vừa nói, tôi không hiểu vì sao anh phải làm vậy, nhưng thực lực của Liễu trưởng lão rất mạnh, trước mặt ông ấy tôi chỉ như run rế. Anh chắc chắn muốn đối phó ông ấy ư? Ngô Bình bảo, đây là chuyện của tôi, cô chỉ cần phối hợp thôi. Đưa tôi đi gặp Liễu trưởng lão đi. Vân Thường không nhiều lời nữa, lập tức dẫn đường. Hai người bay đi một quãng, đến một cung điện. Nơi này vốn thuộc về một thế lực của đại lục vạn tường, bây giờ đã thành nơi ở của tu sĩ Huyền Minh giáo. Vân Thường và Ngô Bình đáp xuống một ngôi viện yên tĩnh. Họ vừa xuất hiện, bên trong đã vọng ra giọng nói. Vân Thường, hai người đến đây có việc gì? Cô ta nhìn Ngô Bình một cái rồi đáp lời. Liễu trưởng lão, chúng tôi có chuyện cần bẩm báo. Vào đi, đối phương nói. Thế là hai người bước vào, nhìn thấy trong phòng có đặt bệ ngọc màu trắng, một tu sĩ trung niên khoanh chân ngồi trên đó, khí tức của ông ta rất khủng khiếp, gần như ngang ngửa với khí tức của kẻ mạnh cấp vũ trụ trong vũ trụ chân đán. Khi nhìn thấy Ngô Bình, tu sĩ trung niên thoáng cau mày. Cậu là ai? Phút, Ngô Bình đột nhiên hành động, biến thành quang ảnh lao tới ám sát. Thanh chủy thủ trong tay anh quá nhanh, cắt qua đầu và ngực của người trung niên. Tu sĩ trung niên sững sờ, tuy có thực lực rất mạnh nhưng cũng không tránh được đòn chí mạng của Ngô Bình. Vốn dĩ vũ khí bình thường rất khó làm ông ta bị thương, nhưng thứ mà Ngô Bình sử dụng là chủy thủ của vũ trụ chính, ông ta làm sao địch lại? Cậu... Gương mặt tu sĩ trung niên lộ rõ vẻ không cam lòng. Ông ta mất 500 năm để tu luyện đến cảnh giới hiện nay, đã trải qua bao kỳ ngộ, trở thành trưởng lão thượng tầng của Huyền Minh giáo. Ông ta làm sao ngờ được mình lại ngã xuống ở vũ trụ còn con này, bị một nhân vật nhỏ bé giết chết. Đầu của đối phương rơi xuống đất, Ngô Bình lập tức dùng chùy thủ chém xuống, tách ra được một không gian trong ngực ông ta. Trong không gian này chứa rất nhiều bảo vật của tu sĩ Trung Nguyên, bao gồm cả tiên thai Huyền Minh mà ông ta tu luyện. Ngô Bình lấy hết tất cả thứ này rồi cất vào, đoạn hỏi Vân Thường còn đang sững sờ. Ai là người có tiếng nói cao nhất ở đây? Vân Thường sực tỉnh. Là Liễu trưởng lão. Ngô Bình gật đầu. Thế thì dễ xử lý rồi. Dứt lời, anh chỉ tay một cái, thi thể của Liễu trưởng lão liền biến mất. Ở ngay chỗ đó xuất hiện một con rối giống hệt ông ta, ngay cả khí tức cũng tương tự. Anh bảo, sau này đây sẽ là Liễu trưởng lão, các cô đều phải nghe lời. Vân Thường sừng sốt. Anh muốn làm gì? Ngô Bình nói, phía Liễu trưởng lão này sẽ nhận tôi làm đệ tử, một thời gian nữa người này sẽ ra lệnh cho cô cùng tôi trở về vũ trụ Minh Cổ. Vân Thường khẽ thở dài. Bây giờ tôi chỉ có thể nghe lời anh, nhưng vũ trụ Minh Cổ không giống nơi này. Một khi đến đó, anh sẽ không thể phát huy thực lực vốn có của mình. Ngô Bình cười bảo, không sao, chẳng phải tôi đã lấy được tiên thai của ông ta rồi ư? Tiên thai này có 9 phần sức mạnh của ông ta, chỉ cần tôi luyện hóa nó thì sẽ có chỗ đứng ở vũ trụ Minh Cổ. Vân Thường nhìn anh với vẻ mặt rất phức tạp. Xem ra, chúng tôi đã xem thường kẻ mạnh ở vũ trụ chân đán rồi. Lúc này, Ngô Bình bỗng tát vào mặt cô ta, một luồng sức mạnh rót vào khiến cơ thể Vân Thường run lên, ngồi phịch xuống đất. Cô ta run rẩy hỏi, anh vừa làm gì tôi? Ngô Bình nói, cô tạm thời ở lại đây, tôi đã đặt cấm chế trong người cô, nếu cô dám hài lòng sẽ lập tức biến thành tro bụi. Sắc mặt của Vân Thường rất khó coi, căm phẫn trừng mắt nhìn anh. Ngô Bình bảo, đừng chừng nữa, tôi còn muốn hỏi cô một chuyện. Cô có biết bảo vật nằm trong tay thần tộc là món nào không? Vân Thường đáp, rất có thể là Thước Quân Thiên. Thước Quân Thiên có công dụng gì? Anh hỏi. Làm sao tôi biết được? Nói chung, nó là một bảo vật của vũ trụ chính. Ngô Bình gật đầu. Tốt, cô ở lại đây. Có tên gì thì báo ngay cho tôi. Tôi đã để cấm chế trong cơ thể cô, có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Nói xong, anh rời khỏi đại lục vạn tường và trở về nhà. Về đến nhà, anh vứt tiên thai huyền mình vào sao huyệt tà ma để nó luyện hóa. Luyện hóa cần một thời gian. Vừa đúng lúc này, Lý Dược Sư xuất quan. Tu vi hiện tại của Lý Dược Sư đã đạt trình độ của kẻ mạnh tam kỳ nguyên, đã thuộc về kẻ mạnh. Ngô Bình sẽ đưa Lý Dược Sư đến thần tộc một chuyến. Ít lâu sau, Ngô Bình và Lý Dược Sư đã cùng đặt chân đến đấu hư thần vực. Ngô Bình từng đến đây nhưng không ở lại lâu nên vẫn còn khá lạ lẫm với nơi này. Ngược lại, Lý Dược Sư thường đi khắp nơi nên cũng khá quen thuộc với nơi đây. Ở thành Thần Kiếm, một trong những thành phố lớn nhất của đấu hư thần vực, Ngô Bình và Lý Dược Sư đã xuất hiện. Hầu hết những người sống ở đây là thần nhân hoặc là người bình thường không có địa vị gì. Người như Ngô Bình và Lý Dược Sư không nhiều. Lý Dược Sư lên tiếng. Bố à, nhà cuối ở thành Thần Kiếm là thế lực lớn nhất thành Thần Kiếm. Ngô Bình hỏi. Cô bé ấy tên gì? Trung Sở ạ. Lý Dược Sư đáp. Ngô Bình gật đầu. Chúng ta chuẩn bị quà rồi ghé thăm nhà cô bé ấy trước. Lý Dược Sư chớp chớp mắt hỏi. Bố, phải tặng quà gì bây giờ? Ngô Bình hỏi. Người có tu vi cao nhất trong gia đình đó đang ở cảnh giới nào? Lý Dược Sư nói. Chính là bố của Trung Sở. Ông ấy tên là Trung Huyền Linh, là một vị thủy tiên. Ngô Bình nói. Là cảnh giới thứ tư của thần tiên, vẫn chưa đạt tới cảnh giới cao nhất. Thế này đi, bố sẽ luyện một viên đan, sau khi uống vào có thể giúp ông ấy tăng tu vi. Lý Dược Sư cười đáp. Thế thì ông ấy cầu còn chẳng được. Ngô Bình hỏi tiếp. Nhà họ Trung này có đối thủ đáng gờm hoặc e dè thế lực nào không? Lý Dược Sư nói. Con từng nghe Trung Sở nói, nhà họ Trung đắc tội với một vị cổ thần. Vị cổ thần này là một thực thể rất mạnh ở kỷ nguyên trước. Hiện giờ, nhà họ Trung đang đau đầu tìm cách giải quyết. Nếu không gỡ được mâu thuẫn này, thì có khả năng sẽ bị cổ thần đó hỏi tội. Ngô Bình hỏi, cổ thần đó tên là gì? Sống ở đâu? Lý Dược Sư nói, cổ thần đó sống ở trong miếu thần ở Tây Hải, tên là Huyễn Hải Cổ Thần. Ngô Bình nói, Huyễn Hải, xem ra là mạnh về huyễn thuật, để bố đi gặp thử xem. Ở thần vực còn có một tầng không gian, đó là nơi sinh sống của thần tộc, gọi là thần giới. Trong thần vực, có thể có một số chủng tộc khác ngoài thần tộc sinh sống, nhưng ở thần giới thì nhất định phải là thần tộc. Những chủng tộc ngoại lai không đủ tư cách sinh sống ở nơi này. Ngô Bình đi tới thần giới, dùng thần niệm đè quét, thì phát hiện ra một công trình kiến trúc hùng vĩ ở cách đó không xa. Đúng lúc này, có hai người của thần tộc đi qua, anh gọi họ lại hỏi. Huyễn Hải Cổ Thần sống ở đâu? Vì trên người Ngô Bình cũng có khí tức mô phỏng thần tộc, hơn nữa cấp bậc rất cao, nên hai người kia vội vã hành lễ, cung kính đáp. Huyễn Hải Cổ Thần ở trong miếu thần của Tây Hải, từ đây đi về hướng Tây Bắc là được. Ngô Bình gật đầu, rồi hóa thành một vệt sáng dài, bay về phía Tây Bắc. Hai người của thần tộc vô cùng kinh ngạc, trong đó một người thốt lên. Là vị cổ thần nào vậy? Khí tức mạnh quá, xem ra là tới tìm Huyễn Hải Cổ Thần để báo thù. Huyễn Hải Cổ Thần là cao thủ bát kỳ nguyên, nếu người này dám tìm tới ông ta thì chứng tỏ còn mạnh hơn cả ông ta. Lúc này, trong miếu thần Tây Hải có một vị cổ thần đang cau chặt mày nhìn vào cái thước ngọc trong tay và ngẩn người ra. Cách đây không lâu, bảo vật trấn tộc thước quần thiền của thần tộc đột nhiên rơi vào tay ông ta. Trong lòng ông ta vô cùng mâu thuẫn. Thứ này là bảo vật trấn tộc, ông ta vốn không nên chiếm dụng. Nhưng ông ta cũng rất muốn lấy được chút lợi ích gì đó từ nó. Cho nên, từ khi có được thước quần thiền đến nay, ông ta vẫn chưa trao trả nó. Ông ta khẽ thở dài, lẩm bẩm. Thước quần thiền, rốt cuộc mày có gì thần kỳ kia chứ? Tại sao lâu như vậy rồi, tao đã dùng đủ mọi cách mà mày vẫn chẳng phát huy tác dụng gì? Đúng lúc này, thước quần thiền đột nhiên bắt đầu phát sáng và rung lên, như thể muốn bay lên không trung. Huyễn Hải Cổ Thần vội vã dùng toàn lực giữ lấy nó. Ông ta kinh ngạc hô lên. Chuyện gì vậy? Đúng lúc này, bên ngoài miếu thần vọng tới giọng nói của Ngô Bình. Huyễn Hải Cổ Thần, ông có nhà không? Nghe giọng người lạ, Huyễn Hải Cổ Thần trầm giọng hỏi. Ai tới đó? Đoàng. Thần miếu chấn động, đạo cấm chế mạnh mẽ bị hóa giải. Một người xuất hiện trước mặt ông ta, người đó chính là Ngô Bình. Huyễn Hải Cổ Thần kinh ngạc, muốn thu lại thước quân thiền, nhưng món bảo vật giải phóng ra sức mạnh kinh hoàng khiến ông ta bắn ngược ra xa. Ngô Bình lập tức nhìn thấy thước quân thiền, nó bay vù một cái rồi rơi vào tay Ngô Bình. Anh hơi ngạc nhiên, cảm giác trong món bảo vật này có một luồng sức mạnh rất lớn đến từ vũ trụ chính. Đồng thời, hư linh châu trên người anh cũng khẽ rung lên. Xem ra, hai thứ này thu hút lẫn nhau. Huyễn Hải Cổ Thần kinh ngạc, gầm lên. Trả cho tôi! Ngô Bình nâng thức quân thiên lên, cảm giác như năng lượng từ nó đang không ngừng chảy vào vũ trụ của anh. Đồng thời, năng lượng từ vũ trụ của anh cũng không ngừng đi vào bên trong thước quân thiên. Anh và món bảo vật này như thể rất hợp nhau. Ngô Bình không hơi đầu trả lời ông ta, mà chỉ lạnh lùng đáp. Huyễn Hải, nếu tôi đoán không nhầm, thì đây chính là thước quân thiên phải không? Huyễn Hải Cổ Thần mặt biến sắc, lạnh giọng đáp. Nếu cậu đã biết, thì cậu sẽ phải chết. Đoàng, ông ta giải phóng toàn bộ khí tức. Trong miếu thần, đột nhiên dâng lên một màn sương dày đặc, bao lấy Ngô Bình. Khi sương khói tan đi, anh lập tức nhìn thấy một thế giới trông rất lạ lùng. Ngô Bình không khỏi cười lạnh. Muốn dùng huyễn cảnh với tôi, mở huyễn cảnh thái hư. Đoàng, một tiếng nổ lớn vang lên, huyễn cảnh trước mắt anh tàn lụi, thay vào đó là huyễn cảnh thái hư. Huyễn Hải Cổ Thần vốn định dùng huyễn cảnh để giam giữ Ngô Bình. Ai ngờ mới chớp mắt, ông ta lại bị nhốt trong huyễn cảnh của anh. Huyễn Hải Cổ Thần lúc này đang đứng trong một sa mạc vô bờ bến, đi mãi cũng không thấy điểm dừng. Chỉ thấy Huyễn Hải đứng đâu ra tại chỗ, tinh thần thì đã bị nhốt trong huyễn cảnh. Trừ khi Ngô Bình cho phép, còn không, ông ta sẽ vĩnh viễn không thể ra ngoài. Sau đó, Ngô Bình phất tay một cái, trấn áp cả Huyễn Hải và miếu thần vào trong vũ trụ của anh. Thước quân thiên vẫn còn trong tay anh, nhưng anh không có thời gian để nghiên cứu nó ngay, mà chỉ kịp thu lại rồi quay lại chỗ Lý Dược Sư. Lúc này, Lý Dược Sư đang ngồi trong một quán rượu, cậu gọi mấy món ăn, đang ngồi nghe một cô gái hát. Cô gái này rất xinh đẹp, các đường nét trên mặt đẹp tựa tranh vẽ. Thấy Ngô Bình quay lại, Lý Dược Sư cười hỏi. Bố giải quyết xong cổ thần đó rồi sao? Ngô Bình gật đầu. Giải quyết rồi. Lý Dược Sư nói. Bố nhìn cô gái nhân tộc này xem. Ngô Bình liếc mắt nhìn rồi hỏi. Ngoài việc khá xinh đẹp ra, thì cô gái này đâu có gì đặc biệt. Lý Dược Sư nói. Bố, thực ra cô ấy có đôi nét giống chung sở. Ngô Bình nói. Nhiều người có nét giống nhau lắm. Lý Dược Sư nói. Chung sở từng nói về con, dung mạo của cô ấy là độc nhất vô nhị. Trường hợp như vậy, thần tộc thường gọi là vô nhị tướng. Người khác tuyệt đối không thể trông giống cô ấy. Ngô Bình lập tức hiểu ra. Ý con là cô gái nhân tộc này đã dùng thuật dịch dung. Lý Dược Sư gật đầu. Hơn nữa, không giống ai khác mà lại là trung sở, nên việc này có chút kỳ quái. Chúng ta vừa hay đang muốn tới tìm người nhà trung sở, lẽ nào đây chỉ là trùng hợp? Ngô Bình cười đáp. Đi hỏi là biết thôi mà. Anh vẫy tay gọi. Cô nương, phiền qua đây một lát. Cô gái ôm cây đàn tì bà nhẹ nhàng bước tới, cúi người hành lễ nói. Tham kiến tiên sinh. Ngô Bình hỏi thẳng. Cô có quen trung sở không? Cô gái nghe xong, mặt liền biến sắc. Cô gái đang định nói gì đó, thì đột nhiên ý thức trở nên mơ hồ, rồi rơi vào huyễn cảnh. Huyễn cảnh này khiến cô gái không thể làm chủ bản thân, ai hỏi gì là nói nấy. Cô là ai? Ngô Bình hỏi. Cô gái đáp. Tiểu nữ là mật thám của nhà họ Trùng, phụng mệnh tới điều tra hai vị. Ngô Bình nói. Sao nhà họ Trùng biết chúng tôi đã tới? Cô gái nói. Lần trước, gia chủ giao đấu với Lý Công Tử và bị thương. Gia chủ của chúng tôi có một năng lực. Chỉ cần người từng đả thương ông ấy xuất hiện ở gần, thì sẽ lập tức có dự cảm. Ngô Bình nói. Năng lực đặc biệt thật. Nếu từng bị nhiều người đánh, thì chắc lúc nào cũng cảm giác có người ở bên. Lý Dược Sư nói. Bố, đừng đùa nữa. Người ta đã biết chúng ta đến rồi, thì chúng ta tới đó thôi. Ngô Bình cười đáp. Cũng phải. Đi thôi. Thành Thần Kiếm, Trung Phủ. Không ngoài dự đoán, hai bố con Ngô Bình vừa xuất hiện thì cửa lớn đã mở ra. Một đám cao thủ nhà họ Trùng đứng trước mặt họ, trong đó có cả gia chủ nhà họ Trùng. Gia chủ là người từng bị Lý Dược Sư đả thương, cũng là bố của Trung Sở. Người đàn ông trung niên đi đầu cao lớn dũng mãnh chính là gia chủ Trung Huyền Linh. Ông ta trừng mắt nhìn Lý Dược Sư, hùng hăng nói: "Tiểu tử, còn dám phác mặt tới đây?" Lần trước đả thương Trung Huyền Linh, Lý Dược Sư cũng cảm thấy rất áy náy. Cậu tiến lên, chắp tay nói: "Chú Trung, lần trước là cháu sai, cháu tới xin lỗi, bố cháu cũng tới cùng." Ngô Bình mỉm cười và nói: "Anh Trung, tôi đã ngưỡng mộ danh tiếng của anh từ lâu. Nghe nói, cậu từ nhà tôi đã làm anh bị thương. Tôi rất áy náy nên đến đây thăm hỏi." Nghe nói, Ngô Bình chính là bố của Lý Dược Sư, người đàn ông trung niên sắc mặt càng thêm khó coi. "Gì vậy? Con đánh rồi, giờ tới lượt bố hả?" Ngô Bình vội vàng nói. "Anh Trung hiểu lầm rồi, tôi tới để giúp anh giải quyết phiền phức." Trung Huyền Linh hừ một cái. "Anh thì có thể giúp tôi giải quyết vấn đề gì?" Ngô Bình liếc nhìn Lý Dược Sư. Lý Dược Sư lấy ra viên đan dược vừa mới luyện chế. Viên đan dược này có thể giúp Thủy Tiên tiếp tục đột phá. Đan dược do Ngô Bình luyện chế đã có đạo vận. Vì vậy, khi Trung Huyền Linh vừa nhìn thấy viên đan dược, theo bản năng, ông ta đã cảm thấy rằng viên đan này có tác dụng rất lớn đối với mình. Ông ta thay đổi sắc mặt, hỏi: "Đây là đan dược gì?" Lý Dược Sư cười nói: "Đây là thái thủy đan do bố cháu luyện chế. Chú Trung, tu vi của chú đã bị kẹt ở giai đoạn đầu của Thủy Tiên. Uống thái thủy đan này vào, về sau nhất định có thể đột phá." Trung Huyền Linh không dám tin vào tai mình. "Có loại đan dược thần kỳ như vậy trên đời này sao?" Ngô Bình cười đáp. "Anh Trung, nếu anh không tin thì hãy thử đi." Trung Huyền Linh đương nhiên sẽ không dễ dàng uống đan dược của người khác. Ông ta nói: "Có ích hay không, sau này tôi sẽ từ từ nghiên cứu, nhưng nhà họ Trung chúng tôi không hoan nghênh anh." Ngô Bình gật đầu. "Nếu đã như vậy, chúng tôi sẽ không quấy rầy nữa." Anh đang định rời đi thì Lý Dược Sư nói: "Bố, con nghe nói rằng cổ thần của Huyễn Hải đang định ra tay với nhà họ Trung. Bố không thể rời đi, nếu bố không giúp nhà họ Trung thì nhà họ coi như xong." Ngô Bình khẽ thở dài. "Đình Nhi, mặc dù bố có biện pháp đối phó với cổ thần Huyễn Hải, nhưng chú Trung của con vẫn còn tức giận. Thôi bỏ đi, đợi mấy năm nữa, bao giờ chú ấy nguôi giận rồi tính tiếp." Nghe nói Ngô Bình có cách đối phó với cổ thần Huyễn Hải, Trung Huyền Linh trong lòng đã lung lay. Ông ta vội kéo Ngô Bình lại, nói: "Anh biết về cổ thần Huyễn Hải sao?" Ngô Bình cười nói: "Tôi đương nhiên biết, tôi còn từng đi gặp ông ta." Trung Huyền Linh bàn tin bàn nghi: "Biện pháp để đối phó với cổ thần Huyễn Hải của anh là gì?" Ngô Bình nói: "Biện pháp gì không quan trọng, quan trọng là tôi có thể khiến ông ta không còn là mối nguy hại đối với nhà họ Trung." Trung Huyền Linh là một người thức thời, ông ta suy nghĩ vài giây rồi nói: "Đến nhà thì đều là khách, mời hai vị vào nhà ngồi." Khi họ đến đại sảnh của nhà họ Trung, một cô gái chạy ra, cô ấy khoảng 18 tuổi, dung mạo xinh đẹp, đó là Trung Sở. Nhìn thấy Trung Sở, Lý Dược Sư nháy mắt với cô. Trung Sở lườm cậu một cái rồi bước lên phía trước để chào Ngô Bình. "Chào chú Lý." Ngô Bình cười nói. "Chào Trung Sở." Trung Huyền Linh ho nhẹ một tiếng, nói: "Nhà họ Trung chúng tôi đang nghĩ biện pháp giải quyết chuyện của cổ thần Huyễn Hải." Ngô Bình nói: "Cổ thần Huyễn Hải là cường giả bát kỳ nguyên, không biết anh Trung tính đối phó như thế nào?" Trung Huyền Linh không thể trả lời bởi vì ông ta chưa nghĩ ra cách nào. Khi đối mặt với sức mạnh lớn như vậy, bất kỳ chiến lược nào cũng vô ích. Ngô Bình gật đầu. "Tôi có thể nhận ra anh Trung vẫn không có cách nào thỏa đáng để giải quyết chuyện này. Thế này thì sao? Chuyện của Huyễn Hải cổ thần hãy giao cho tôi. Tôi đảm bảo rằng ông ta sẽ không đến gây rắc rối cho gia đình anh." "Thật sao?" Trung Huyền Linh sáng mắt lên. Ngô Bình nói: "Đương nhiên là thật. Xin mời uống thử thái thủy đan này, nhất định có thể giúp tu vi của anh đột phá." Trung Huyền Linh lấy đan dược ra, đang cân nhắc có nên uống hay không thì Trung Sở đã nhanh tay đút vào miệng bố, cười nói: Bố sợ cái gì chứ? Dược sư sao có thể hại bố được?" Trung Huyền Linh ban nãy vẫn còn do dự, nhưng chính con gái đã đút viên đan vào miệng ông ta. Đan dược biến thành một luồng khí đi vào cơ thể. Sau đó, Trung Huyền Linh cảm thấy khí tức trong cơ thể mình thay đổi. Ông ta lập tức nói: "Xin chờ một chút." Nói xong, vội vàng đi về phía sau nhà. Lý Dược Sư hỏi, bố, cần bao lâu chuối mới có thể đột phá? Ngô Bình nói, tu vi của mấy đã tích lũy nhiều năm, nửa tiếng là đủ. Trung Sở chớp đôi mắt xinh đẹp và nói, chú, cháu đã âm thầm tu luyện theo con đường tu tiên nhân đạo. Ngô Bình nói, thật sao? Rất tốt, như vậy sau này mới có tiền đồ. Ba người họ đang ngồi nói chuyện phiếm thì nửa giờ sau, một luồng khí tức mạnh mẽ từ sân sau truyền tới. Trung Sở vui mừng nói, bố cháu đã đột phá rồi. Quả nhiên, Trung Huyền Linh đã nâng tu vi của mình lên một tầm cao mới. Ông ta quay lại phòng khách, trên môi nở một nụ cười rồi khom lưng cảm ơn Ngô Bình. Cảm ơn anh Lý vì món quà quý giá này. Ngô Bình cười nói, chuyện nhỏ, thỉnh thoảng tôi cũng luyện chế một ít đan dược, nếu sau này anh cần loại đan nào thì cứ nói với tôi. Trung Huyền Linh liền sai người chuẩn bị đồ ăn và rượu để tiếp đãi hai bố con Ngô Bình. Trong bữa tối, Ngô Bình hỏi về tình hình của đấu hư thần vực. Hiện tại, ở đấu hư thần vực, gia tộc đứng đầu trong bát đại gia tộc là gia tộc Huyền Hà, được thần tộc hậu thuẫn và đang chuẩn bị thống nhất khu vực này. Các thế lực còn lại ở thần vực cũng không thể chống lại nổi gia tộc này bởi nó nhận được sự giúp sức của thần tộc. Nói đến gia tộc Huyền Hà, Trung Huyền Linh khẽ thở dài, nói, gia tộc Huyền Hà rất bá đạo, vị trí địa lý cũng rất gần chúng tôi. Năm xưa, gia tộc Huyền Hà từng nuốt mất một số địa bàn của chúng tôi. Bây giờ, nếu gia tộc Huyền Hà mở rộng, nhà họ Trung chúng tôi chắc chắn sẽ gặp họa. Ngô Bình nói, Dược Sư và Trung Sở yêu mê nhau, hai chúng ta với vai trò trưởng bối đã đồng ý cho tụi nhỏ qua lại. Từ giờ trở đi, việc của nhà họ Trung sẽ là việc của tôi. Nếu có việc gì cần giúp đỡ thì xin cứ nói. Trung Huyền Linh nói, nhưng hiện tại việc cấp thiết nhất chính là đối phó với cổ thần Huyễn Hải. Anh Lý, chuyện này anh thật sự có thể giúp chúng tôi giải quyết sao? Có vẻ như Trung Huyền Linh vẫn còn nghi ngờ chuyện này. Ngô Bình mỉm cười và nói, tất nhiên rồi. Sau đó, anh xòe lòng bàn tay ra. Trong lòng bàn tay xuất hiện một bóng người, chính là cổ thần Huyễn Hải. Ông ta đang đứng ở đó ngây người, không nhúc nhích. Trung Huyền Linh sửng sốt. Đây chính là cổ thần Huyễn Hải mà. Ông ta làm sao vậy? Ngô Bình nói, ông ta định dùng huyễn cảnh khống chế tôi, nhưng bị tôi phản đòn, dùng huyễn cảnh khống chế lại. Trung Huyền Linh cả kinh, nói, Huyễn Hải này là một cao thủ bát kỳ nguyên, vậy thì thực lực của anh còn vượt qua cao thủ bát kỳ nguyên. Ngô Bình cười nói, chắc là mạnh hơn một chút. Anh Trung, sau này anh không cần lo lắng nữa. Trung Huyền Linh nhẹ nhàng thở dài. Như vậy thì tôi tạm yên tâm rồi. Ngô Bình nói, sao anh lại nói như vậy? Trung Huyền Linh bất lực đáp, thật ra gia tộc họ Trung chúng tôi đang đối đầu với rất nhiều nguy hiểm. Cổ thần Huyễn Hải không nhắc nữa, nhưng còn có gia tộc Huyền Hà. Có điều, ít nhất sau này con gái tôi tới nhà họ Lý sẽ có cao thủ như anh bảo vệ, vậy thì chắc chắn nó sẽ không bị ức hiếp. Ngô Bình bình thản đáp, anh Trung, vừa rồi tôi đã nói rồi, từ nay về sau việc của nhà họ Trung cũng chính là việc của tôi. Trung Huyền Linh nói, nhưng sức mạnh của gia tộc Huyền Hà rất lớn, thần đình còn ban tặng cho họ Long Đao, một trong tứ đao của thần đình để hỗ trợ gia tộc này. Long đao này bên trong có 3.000 thần đao. Những thần đao này đều được chế tạo từ vật liệu của vũ trụ chính, sức chiến đấu kinh người, có thể tạo thành long đao sát trận, uy lực đủ để giết cao thủ vũ trụ mạnh nhất. Ngô Bình cũng không khỏi kinh ngạc, lại có thứ vũ khí được chế tác từ vật liệu của vũ trụ chính sao? Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 366 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.